Cô nhóc đáng yêu và chàng trai lạnh giá. Chương 69, tiền chuộc và con tin 1. Góc truyện audio.com. Nhỏ chạy vào nhà nó sao rồi nhi? Nó buồn bã lắc đầu. Nhỏ đi lại ngồi với nó cô sao chứ? Bác trai bác gái đâu hết rồi? Cả anh Khánh Du và Minh Tuấn nữa. Ba mẹ đang ở trong phòng. Hai anh đang trong bếp đấy. Nhỏ thấy nó mà buồn lây thôi mà. Đừng có như vậy, nhi làm thi buồn theo rồi nè. Nó lắc đầu nhi cô biết nữa. Cứ cái kiểu này chắc vết nhi lo đến chết mất. May là ngày mai chị ấy đờ cây thả ra. Mà ai có thể bắt đờ cây chị ấy dạy ta. Chấm, nó đánh nhỏ thi à, đang nghĩ gì vậy? Nhỏ xua tay cô có gì hết. Bỗng có tiếng đồ đạc bị rơi xuống ầm ầm. Nhỏ và nó liền chạy xuống coi. Ba mẹ cũng mở cửa chạy ra. Mẹ nó lo lắng gì dậy các con? Khánh Du ấp úng dạ. Đồ, hai con có sao cô hả, mẹ? Tuấn xua tay dạ cô. Tụi con cô sao là tốt, Hương nó đâu rồi? Chị ấy bảo là ra ngoài với ba để mua ít đồ về nấu cơm ạ. Chắc lát nữa sẽ về thôi mẹ. Mẹ nó gật đầu quay sang thì thấy nhỏ. Thì lễ phép con chào hai bác. Mẹ nó mỉm cười, ba nó chào con ở đây chơi với Tuyết Nhi. Hai bác vô phòng, dạ, ba mẹ nó vô phòng. Nó quay qua nhíu mày hai anh làm gì mà ra như thế này. Minh Tuấn thì là tính làm sandwich, ai dè lấy chảo chiên trứng thì như giày. Nó thở dài rồi ngồi xuống dọn dẹp lại. Nhỏ nhìn Khánh Du rồi cười thi dọn cùng Nhi nha. Chịu cô, nó cười lên một chút cảm ơn thi. Hai người kia nhìn nhau rồi cũng ngồi xuống dọn dẹp. Nó cười buồn Tú Tuệ rất hay làm sandwich cho em ăn. Chị ấy làm rất ngon. Em rất nhớ chị ấy. Ngày 22/12, mọi người có mặt đầy đủ tại nhà nó. Hôm nay chính là ngày giao tiền chuộc đổi người nên không khí rất căng thẳng. Ring ring ring, điện thoại nó nhìn số máy đang gọi. Nó chưa từng thấy qua số này. Chắc chắn cô phải người quen gọi. Cô lẽ nào là tụi bắt cóc? Nó bấm nghe loa ngoài alo. Lục Viết Nhi nghe, chào cô, tôi là người đang giữ con tin. Tiền chuộc đã đủ chưa? Đã đủ cả rồi, cô thiếu một xu, cô yên tâm, tốt, cô hãy đến địa điểm tôi đưa. Nhớ chỉ một mic cô đờ cây đi thôi. Nếu tôi biết ai theo sau thì chuẩn bị nhận xác con tin và cô đi. Được, sẽ không có ai theo sau tôi đâu. Cô có thể tin tưởng. Cô thì tôi tin nhưng người nhà cô, chắc chắn sẽ cử theo vài người đi sau bảo vệ cô. Đúng cô, tôi phải cảnh giác chứ. Tôi hứa sẽ đi một mic đến đó. Nếu cô thấy ai theo sau tôi cô cứ việc giết tôi. Tốt, địa điểm là xxxx, trong vòng một tiếng đồng hồ tôi cô thấy cô thì con tin chết chắc. Ha ha ha ha, dục tít tít tít, cách chương.